Chương 165, Người xâm tiên cung, ổ đỉnh hiện thân. Sáu càng cầu toàn đặt, ầm giữa không trung vang lên một tiếng phích lỗ đem ngoài mấy cây số trong chấn nhỏ thủy tinh đều làm vỡ nát, chính là trăm dặm hơn người bên ngoài, đều nhìn thấy không trung bùng nổ cái kia giống như kim sắc mặt trời ánh sáng mạnh mà trên mặt đất, khủng bố cuồng phong gào thét tàn phá, cắt bay đá chạy, rện Foster lảo đảo một cái, lại bị gió thổi ngã xuống đất, cút ra khỏi tốt xa mấy mét chờ đến cuồng phong dừng lại. Chỉ thấy chu vi vài chục km bên trong đám mây đều bị thổi làm vô ảnh không tung, mà nhìn thấy một tờ dùng uy thế của một kiếm lại có thể lợi hại đến nước này, theo hạ cậy đến bờ lách vai đảo, đều bị cả kinh, thân thể không bị khống chế mà run rẩy, tâm trong tràn đầy hoảng sợ. Nhìn lấy mới vừa phát ra một kiếm kia một tờ dùng, củn sấn nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đó là vũ khí siêu cấp khoa học kỹ thuật gì, vẫn là siêu năng lực của mụ tạn xì ẹn? Thật ra thì đã sớm biết tuần thủ hạ có không ít mụ tạn, hơn nữa còn đều là nữ tính. Cũng vì vậy, còn có người cho là những nữ nhân này chẳng qua chỉ là tuần tiết dư công cụ, không có gì đặc biệt hơn người. Nhưng là khi hắn nhìn thấy một tờ dùng cái này có thể so với hỏa tiễn một kích công kích đáng sợ sau, Cùn Sẩn chỉ cảm thấy hắn phải mau nhanh đem tình huống của nơi này thông báo cho Fuji, nếu như nữ nhân bên cạnh ẩn cũng có thực lực cùng cô bé này không sai biệt lắm. Vậy hắn cơ hồ là tương đương với có một nhánh đại quân tư nhân nhất định muốn cảnh cáo cục trưởng hô. Lúc này, một lần thể nám đen đổ vật từ giữa không trung rớt xuống, đùng một tiếng rơi xuống đất. Ba dũng sĩ cùng xịp xông lên phía trước nhìn một cái, nhất thời kinh hô lên, rồi chỉ thấy sấm sét chi thần giờ phút này đã là thương tích khắp người, thoi thoát. Nhìn thấy ba dũng sĩ ân cần đau lòng ánh mắt, rồi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, ta lại có thể sẽ chết ở trên tay một nữ hài nhân loại. A phun ra một búng máu, rồi không tiếng thở nữa, hai mắt trợn tròn, đúng là chết không nhắm mắt đáng ghét, ngươi lại có thể giết sổ tính cách giữ dằn vồn sụt thấy sổ bỏ mình. Hai mắt ngay lập tức liền đỏ rồi, nghiêng đầu liền chuẩn bị cùng một tờ dưng liều mạng, vẫn là mặt khác hai dũng sĩ liên thủ mới kéo hắn lại. Rồi cùng cô gái kia là một VSC một công bình tỷ thí, chúng ta coi như muốn báo thù cho hắn, cũng chỉ có thể cùng nàng công bình quyết đấu, nhưng là xịp khổ sở mà lắc đầu một cái, mới vừa rồi một kích kia uy lực quá mạnh, liền sầu cũng không đỡ nổi chúng ta lên, chỉ có thể là chịu chết uổng. Nhưng là chẳng lẽ liền như vậy, vốn sụt hai mắt hỏa hồng, đang chuẩn bị nói một chút. Đồng nhiên, không trung vang lên hai tiếng quả đen tiếng kê ơ. Hoa hoa nghe được cái âm thanh này, ba dũng sĩ cùng xịp đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Mà Huẩn cũng đống nhiên ngẩng đầu lên, hướng trên bầu trời nhìn lại. Chờ hắn nhìn thấy cái kia hai cái không đứng ở trên thi thể xoay quanh quần qua đen, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc quỷ dị, hù dìn cùng mù nhìn sao thai mắt của Odin A, lão gia hỏa này quả nhiên là giả bộ bệnh, mượn cơ hội khảo nghiệm hai đứa con trai hắn. Đáng tiếc bởi vì ra chúng ta biến số này, giả hí biến thành làm thật rồi. Huẩn suy nghĩ một chút, đồng nhiên vây tay ra hiệu Zuziki, Mottazin, cùng với một mực đứng ở một bên không nói một lời hát thương ngô cờ đều qua tới. Bọn họ cùng đi tiến vào mới vừa rồi đẹp dở chuyển tống tới trên mặt đất tạo thành trong vòng tròn. Ngay ta y khởi động Tony cho hắn hướng ngược lại chuyển tống trang bị trước, vườn đồng nhiên vua hót một cái, hướng về phía đám người Cùn Sần nói, thiếu chút nữa quên các ngươi nghe được còn nói như vậy. Cùn Sần đám người chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh thuận theo lòng bàn chân của bọn họ thẳng vào trán, trong đầu đồng thời thoáng qua một cái ý niệm, cái tên này cũng không phải là muốn giết chúng ta diệt khẩu chứ, trước đó, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không cho là Huẩn có can đảm này. Nhưng là thấy đến Huẩn cùng một tờ mới vừa rồi biểu hiện sau, đám người Cùn Sần đều đã thành chim sợ ná, e sợ Huẩn đại ma vương vì bảo vệ bí mật của mình. Mà đối với bọn hắn hạ độc thủ, nhìn thấy đám người Cùn Sần người người sắc mặt trắng bệnh, vẫn nhíu mày một cái, chỉ bên cạnh đẹp giờ hài cốt nói, alo, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta. Vật này là chiến lợi phẩm của ta, các ngươi không cho cầm đi. Sau đó hắn liền khởi động hướng ngược lại chuyển tống trang bị, vòng tròn bữa trước thời điểm nổ lên một đạo ánh sáng chói mắt, sau đó đám người vẫn ngay lập tức liền đều biến mất. Nghe nói vẫn cũng không phải là muốn diệt khẩu bọn họ, Cùn Sần thở ra một hơi dài. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vân sử dụng một loại nào đó dịch chuyển không gian kỹ thuật thoáng cái truyền đi rồi, thân thể lại là run lên cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu, lại còn có kỹ thuật như vậy, người trẻ tuổi này trên người rốt cuộc gần chứa đoạt thiếu bí mật, vốn là bên trong CN cũng cất giấu rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật, nhưng là Cùn Sần cảm thấy cùng Vân so sánh, những thứ kia cơ hồ đều là thứ chỉ đẹp mà không có thực xem ra lúc này trừ báo cáo tình báo có quan hệ với ẩn ở ngoài, còn để nghị cục trưởng khai phá một cái trong cục những vật phẩm quý giá kia nếu không, chỉ sợ xỉ ẻn chúng ta cùng giữa ẩn chênh lệch chỉ có thể tiếp tục kéo lớn mà nhìn thấy ẩn mang theo một đám nữ nhân truyền tống rời đi, ba dũng sĩ cùng xịp tất cả đều cả kinh trận to hai mắt. Chuyện này bọn họ làm sao có thể điều khiển được cây cầu cầu vồng bị giật, đây là chỉ có chuyện hình đăng mới làm được, những người này chẳng qua chỉ là nhân loại. Làm sao sẽ gấp gáp vùn sụt dứt khoát ngựa đầu quát to lên, hình đăng dứt, nhanh đưa chúng ta cũng truyền tống về đi, hình đăng dứt đáp lại hắn chỉ có tiếng gió. Ba dũng sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu trong lòng đối phương yêu sợ hãi. Trong tiên cung, rốt cuộc chuyện gì xảy ra đáng ghét những nhân loại này làm sao dám xâm nhập vào tiên cung đi trên ngai vàng, đợi mới thần vương lộ kỳ thở hổn hển mà kêu to lên. Vốn là, khi hắn nhìn thấy đẹp dỡ bị hủy diệt sau, tâm tình là tan vỡ đấy, tiên cung mạnh nhất hủy diệt vũ khí, lại bị một nữ hài nhân loại một đao giải quyết không có đẹp giỏi ở, hắn đã không có những biện pháp khác giết chết anh của mình sổ rồi. Tiếp theo khi hắn nhìn thấy sổ bị mọt tờ dừng một chiều cả ly bữa đánh thời điểm chết, thiếu chút nữa không có bởi vì kinh hỉ mà té xịu sổ chết rồi, ta chính là Odin người thừa kế duy nhất rồi, nhưng là, những thứ kia người đánh chết sổ loại, cuối cùng lại có thể sử dụng cây cầu cầu vồng bị rớt, phản công vào tiền cung lần này lại đem lộ kỳ tâm tình đánh vào địa ngục, liền số đều không phải là đối thủ của bọn họ, ta đi lên càng là chịu chết, hiện tại chỉ có thể chạy cầm lấy vĩnh hằng chi thương cùng nhi, lộ kỳ đang chuẩn bị sử dụng ma pháp lúc rời đi. Hắn nghe được một tiếng già nua thở dài, ngươi nếu nói mình là thần vương, làm sao có thể khó nhìn như vậy chạy trốn, nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, Loki vừa nghiêng đầu, lập tức biến sắc.